Ngọc Tiên Duyên, chương 472, Kỳ Tích Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngọc mang theo Hoa Lân cùng Tí Hình hai người, hướng về hậu viện cao lầu bước đi. Lầu này cao tới 12 tầng, khí thế bàng bạc, so với trong thành cái khác kiến trúc cao hơn rất nhiều, mặc dù ở mấy chục dặm ở ngoài, đều có thể thấy rõ ràng. Ba người đi vào điện bên trong, chỉ thấy một tên ông lão mặc áo đen chắp hai tay sau lưng, đứng xa xa, Hoa Lân chưa đến gần, liền có thể cảm giác này lão toàn thân lộ ra một luồng âm hàn, khiến cho người không dám khinh thường. Nguyễn Ngọc tiến lên khom người nói, trưởng lão, ta đem Hoa thiếu hiệp hai người mang đến. Xa xa ông lão kia lúc này mới chậm rãi xoay người, chỉ thấy hắn một đôi hãm sâu viền mắt bên trong, càng là một đôi con ngươi sâu thẳm. Lúc này hắn thấy Hoa Lân đám người đến đây, vành mắt bên trong dần dần rịu lên một tia hào quang nhàn nhạt. Hoa Lân bị hắn chỗ trống ánh mắt nhìn ra toàn thân không dễ chịu, liền chắp tay nói. Không biết tiền bối gọi chúng ta đến có chuyện gì? Ông lão kia mặt không hề cảm xúc mà nhìn Hoa Lân, đầy đủ đánh giá nửa chén trà nhỏ công phu, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Từ xưa tới nay, phàm nhân tự tiện xông vào minh giới người theo không có người sống sót đi ra ngoài. Việc này quan hệ đến chúng ta minh giới uy nghiêm, vì vậy Minh Hoàng quyết định cũng không sai lầm. Hoa Lân chỉ có gật đầu phần, chỉ nghe ông lão kia rồi nói tiếp, nguyên bản lão hủ cũng không nên hỏi đến việc này, nhưng hai vị lần này đến đây nhưng là vì ngàn vạn âm linh suy nghĩ. Bản tôn suy đi nghĩ lại quyết định cho các ngươi vạch ra một con đường sáng, không biết hai vị có nguyện ý hay không nghe bản tôn một lời. Hoa Lân cùng Tí Hình đối diện một chút, khom người nói. Tiền bối ý tứ là, một bên Nguyễn Ngọc lập tức cướp lời nói. Người thật đần, chúng ta sư tôn có biện pháp đưa các ngươi đi ra ngoài đây. Hoa Lân ngẩng đầu hướng về ông lão kia nhìn tới, chỉ thấy này lão vẫn cứ là một bộ sống không ra sống chết không ra chết vẻ mặt, rất khó tưởng tượng hắn sẽ đối với mình sản sinh thương hại tình. Chẳng qua, này lão nếu là Nguyễn Ngọc sư tôn, nói vậy không có hãm hại chính mình. Liền khom người nói, đa tạ tiền bối, liền không biết việc này liệu sẽ cho Tịnh Tâm Điện mang đến phiền phức. Nếu là liên lụy quá rộng rãi, vãn bối không thể làm gì khác hơn là đa tạ tiền bối ý tốt. Ông lão kia sau khi nghe xong, gật đầu nói, đứa bé cứ yên tâm đi, lão hù từ có chừng mực. Ngươi xem, nói xong, ông lão kia đột nhiên giơ lên khô gầy tay phải, đầu ngón tay rịu lên một đoàn ánh sáng màu lam. Vèo, một tiếng, bắn tới trên đất, trong phút chốc chỉ thấy dưới chân. Sàn nhà, bỗng nhiên trở nên trong suốt lên, cái này Hoa Lân sợ hết hồn, vội vã lui một bước. Chỉ thấy một bức rõ ràng địa đồ liền xuất hiện ở dưới chân của chính mình, đã hoàn thành làm trung tâm, một cái màu trắng con đường chậm rãi hướng tây vươn dài, lướt qua rộng lớn bình nguyên, vòng qua tầng tầng dãy núi, rốt cục đến một tòa 5.000 dặm ở ngoài bên trong thung lũng. Hoa Lân sững sờ chỉ nghe ông lão kia chậm rãi nói. Lão hù chỉ là cho ngươi xem một bức cổ xưa địa đồ thôi. Còn thiếu hiệp có thể không thể đi ra ngoài, vậy thì xem ngươi bản lãnh của chính mình. Hoa Lân mau mau móc ra một viên ký ức tinh phiến, đem này toàn bộ địa đồ đều lại ghi lại đến. Vừa vẽ xong xuôi, liền kiến giải mặt địa đồ lóe lóe, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy ông lão kia lạnh nhạt nói. Hai vị đi thong thả, bản tôn liền không tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm này tính là gì, lẽ nào đây chính là cái gọi là minh đường. Ngẩng đầu đã thấy lão nhân kia đã quay lưng qua thân đi, Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chào một cái, kéo Tí Hình xoay người rời đi. Hai người mới vừa tới đến ngoài cửa, mặt sau Nguyễn Ngọc nhưng đuổi theo, cầm trong tay một bình màu đen dạng sền sệt chất lỏng, nói rằng. Thiếu hiệp còn nhớ, linh quỷ, nước mắt sao? Nghe nói lần trước ngân ưng cho các ngươi nửa bình, ta sợ không đủ dùng, nơi này còn có một bình, ngươi trước tiên cầm thôi. Vật ấy có thể phá hoại bất kỳ kết giới, hay là các ngươi có thể dùng được với. Hoa Lân thấy nàng như vậy nói chuyện, nói vậy có khác dụng ý, liền đưa tay tiếp nhận, cảm kích nói. Đa tạ cô nương, Nguyễn Ngọc lại lộ ra một bộ lưu luyến không rời nơi vẻ mặt nói rằng. Này, lần này từ biệt nói vậy không còn ngày gặp lại. Mong rằng thiếu hiệp trân trọng. Hoa Lân sợ nhất ly biệt lúc thương cảm, những năm này chính mình gặp gỡ người, đại đa số cũng đã thành vĩnh viễn xa nhau. Đặc biệt là đang đối mặt khác phái thời gian, càng là không dám tới gần, e sợ cho không thể tự thoát ra được. Liền vội vã phất tay một cái nói, được rồi, ta đi rồi, ngươi cũng phải bảo trọng. Hai người ra Tịnh Tâm Điện, đến đi ra bên ngoài trên đường. Tí Hình không khỏi hỏi, thế nào, chúng ta đến tột cùng là trở về giải thần trận, vẫn là y theo vừa nãy địa đồ mà đi. Hoa Lân trầm ngâm chốc lát nói rằng, theo giải thần trận đi e sợ lại muốn cầu xin băng long giúp đỡ, hơn nữa còn phải trải qua hung hiểm thiên thần miếu, sau khi rời khỏi đây lại là cái kia đáng chết phần âm tông nơi đầu. Theo ý ta, không bằng đi coi trộm một chút này bức bản đồ lối ra, nói không chắc có thể tránh khỏi một ít thời gian. Liền, hai người ra hoàng thành, lập tức ngự kiếm mà lên, một đường hướng tây mà đi. Này minh giới thế giới cực kỳ rộng lớn, núi sông hẻm núi đầy đủ mọi thứ, lấy diện tích thực cùng thế gian không phân cao thấp. Chưa hết một ngày, hai người đi tới một mảnh trong dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy ngàn dặm bên trong đều là kéo dài dãy núi, hiển nhiên là ít dấu chân người hẻo lánh vị trí. Hoa Lân lấy ra địa đồ y theo mặt trên kỳ, ngược lại hướng tây vừa một dãy núi lao đi. Lướt qua dãy núi, trước mắt lại là một mảnh chót vót sa mạc, vực sâu nơi đen kịt một màu, căn bản không thấy rõ dưới đáy bộ mặt. Hơn nữa minh giới thế giới nguyên bản vốn là tối tăm một mảnh, càng làm cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác. Liền có thể tí hình nhìn mấy lần cũng không khỏi cẩn thận nói. Nơi đây như vậy hoang vu, cẩn thận có hung vật qua lại. Hoa Lân trong lòng một đột quay đầu lại nhìn phía tí hình, trong miệng lại nói. Chẳng lẽ tí đại ca cũng sợ hung vật? Tí hình ho khan hai tiếng, nói rằng, mọi người đều biết phàm là ít dấu chân người chỗ có bao nhiêu quái vật qua lại. Càng là hung hiểm nơi, lấy thai nghén quái vật càng là tà ác. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hoa Lân mí mắt không khỏi nhảy mấy cái, vội vã cầm lấy bản đồ trong tay nhìn một chút, thở ra một hơi nói. Cũng còn tốt, vượt qua mảnh này sa mạc, phía trước chính là lối ra. Hai người đồng thời ra tốc hướng về phía trước sa mạc lao đi. Nhìn thấy chỗ, đều là cái kia thâm thúy vách núi cùng với tầng tầng lớp lớp đá lởm chởm quái thạch. Phút chốc, ở cái kia loạn thạch trung ương, thình lình xuất hiện một thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tối tăm trong cốc tất cả đều là một mảnh có mông lung lung tảng đá, mơ hồ là một vòng tàn tạ tương thành. Hoa Lân cùng tí hình thu hồi phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới ở gần. Ngưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía trước cũng không phải là cái gì pháo đài, mà là một tòa bỏ đi cổ trận. Xung quanh đá tảng đều đã sụp đổ, trong trận đá vụn khắp nơi, lấy đường viền đã không cách nào phân biệt. Ở này tối tăm trong hoàn cảnh, không khỏi khiến người ta sản sinh một loại thê lương cảm giác. Hoa Lân vô tình đi đến một cái đá tảng trước, dùng tay sờ sờ, phát hiện tới tay nơi lạnh lẽo thấu xương, hiển nhiên trận này cứng rắn phi phàm, ít nói cũng có vạn năm trở lên lịch sử. Đang suy nghĩ, liền tạ thế sau tí hình đột nhiên. Vèo, một tiếng nhảy vào trong trận, xa xa cất giọng nói. Huynh đệ nhanh tới xem một chút, Hoa Lân cả kinh, chỉ e hắn gặp phải bất trắc, liền vội vã nhảy lên một cái, nhảy lên một tảng đá lớn đỉnh chóp. May mà trận này ở ngoài đã bị phá hỏng di hết, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống khác thường. Bằng không vào giờ phút này, Hoa Lân hai người chắc chắn phát động lấy trận pháp biến hóa. Cho đến lúc này, Hoa Lân mới nhìn rõ trận này kết cấu. Nó trong ngoài tổng cộng chia làm vì là 32 tầng, từng vòng tảng đá, làm thành một tòa thật to. Mê cung, tí hình liền đứng ở đằng xa mê cung trung ương, lúc này chính hướng về Hoa Lân phất tay nói. Huynh đệ nhanh tới xem một chút, này trung tâm thật giống là cái truyền tống trận đây. Hoa Lân nghe vậy, dĩ nhiên không lo được này rất nhiều, liền nhảy lên một cái cấp tốc hướng về trong trận lao đi. Khi hắn đi tới tí hình bên cạnh người lúc quả nhiên cũng là sững sờ. Chỉ thấy trên đất thình lình có tòa hoàn chỉnh truyền tống trận. Tuy rằng nơi này niên đại đã xa xưa, mặt đất phiến đá cũng bị ăn mòn đến ngàn xuyên trăm khổng, thế nhưng truyền tống trận, đồ án nhưng có thể thấy rõ ràng. Tí hình chắc chắn nói, trận này nhất định bị người tu sửa qua, người xem biên giới nơi có khe nứt hiển nhiên là sau đó mới chắp vá xuống. Hoa Lân chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ dưới góc phải phiến đá, quả nhiên phát hiện nơi này phiến đá bóng loáng rất nhiều, như là gần nhất mấy trăm năm mới bù đắp đi hòn đá. Lúc này Hoa Lân đã đối với trận pháp rất có nghiên cứu, lập tức phát hiện này cái truyền tống trận chính là dùng hắc diệu thạch chế tạo. Phải biết, loại này hắc diệu thạch cực kỳ quý giá, so với đen ruộng đá càng hiếm thấy hơn. Liền kinh ngạc nói, trận này đến tột cùng đi về nơi nào, lẽ nào có thể trực tiếp đi về nhân gian hay sao? Tí hình trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, nếu có thể trực tiếp đi về nhân gian, minh giới chắc chắn phái trọng binh đến canh gác mới đúng. Hoa Lân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tí hình lời ấy có lý. Nhưng nếu như không phải đi về nhân gian, như vậy trận này lại có tác dụng gì đây? Nghĩ tới đây, Hoa Lân đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn một chút bốn phía tất cả, âm thầm suy nghĩ đến, trận này vừa không có phái người đến bảo vệ, vừa không có bất kỳ trận pháp bảo vệ. Chẳng lẽ trận này đã mất đi tác dụng? Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Sư Tôn nhưng ám chỉ chính mình có thể từ nơi này thoát đi minh giới, lẽ nào có ẩn tình khác hay sao? Nhớ tới ở đây, Hoa Lân quyết tâm liều mạng nói. Không cần quan tâm nhiều, chúng ta trước tiên mở ra trận pháp tới xem một chút. Tí Hình nghe vậy, liền lui một bước nhường Hoa Lân làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc trước mắt đột nhiên ánh sáng mạnh lóe lên, đột nhiên rượu nổi lên một mảnh mãnh liệt ánh sáng màu lam. Đón lấy, vèo, một tiếng, một đường to lớn chùm sáng, cấp tốc bắn về phía trên không. Tí Hình chỉ cảm thấy phía trước không gian từng trận dập dờn, đem hắn sợ đến vội vã lui năm bước có thừa. Liền nghe Hoa Lân cao giọng hoan hô nói. Xong rồi, ha ha ha, Tí Hình định thần nhìn tới, chỉ thấy một cái màu xanh lam cột sáng liên tiếp ở bên trong trời đất. Không khỏi rất là giật mình nói. Lẽ nào nơi này thật sự có thể dẫn tới nhân gian? Hoa Lân cũng lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn trước mắt chùm sáng, lẩm bẩm nói. Như thế nào, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Tí Hình quay đầu hướng về Hoa Lân nhìn tới, chỉ thấy cái tên này trong mắt lộ ra một tia thần sắc khát khao, chỉ là si ngốc nhìn trước mắt chùm sáng. Liền cười nói, trận này nếu đã bị ngươi mở ra, coi như ta muốn ngăn cản ngươi tiến vào e sợ cũng là chuyện vô bổ. Không bằng sẽ theo ngươi vào xem một chút đi. Hoa Lân một trường vỗ ở Tí Hình trên bả vai, nói rằng. Huynh đệ tốt, ta liền biết ngươi không có phản đối. Ha ha ha, Tí Hình không nói gì. Hai người sải bước vào chùm sáng bên trong, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vèo một tiếng, cấp tốc hướng về trên bầu trời vọt tới. Ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy giữa bầu trời nứt ra rồi một cái màu đen thông đạo, hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dĩ nhiên tiến vào trong thông đạo. Như vậy qua đầy đủ nửa chén trà nhỏ công phu, trước mắt rốt cục sáng ngời, hai người đến một cái. Màu xám, thế giới, Hoa Lân vừa mới xuất hiện liền phát hiện nơi đây có điểm không đúng, bởi vì đỉnh đầu vừa không có mặt trời, vừa không có mặt trăng cùng ngôi sao, có chỉ là một tầng nhàn nhạt trong suốt lồng ánh sáng. Cũng như là một tầng lồng phòng ngự, loại hình kết giới, liền lại hướng bốn phía nhìn tới, rồi lại phát hiện mình đứng ở một cái trống trải ngã tư đường, trước mắt dĩ nhiên là một tòa thành trống không. Dưới chân đường phố tích lũy một tầng dày đặc cho bụi, hiển nhiên hồi lâu không có ai đi lại. Hoa Lân không khỏi nhấc lên chân phải của chính mình, quả nhiên kiến giải mặt lưu lại một cái rõ ràng dày ấn. Lúc này nghi ngờ nói, đây là ở nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta còn ở minh giới ở trong? Tí Hình đi tới sau lưng của hắn, lắc đầu nói. Cái này, ta xem nơi này vừa không thuộc về nhân gian, cũng không thuộc về minh giới. Nơi này cũng như là một tòa thành dưới lòng đất, thành dưới lòng đất, Hoa Lân cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn tới. Tại như thế nhìn kỹ quả nhiên phát hiện đỉnh đầu. Lồng phòng ngự, trên nâng một tầng dày đặc nham thạch, bởi niên đại quá xa xưa cái kia lồng phòng ngự đã bị dày đặc nham thạch ép tới thay đổi hình, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hoa Lân hơi giật mình, không khỏi thấp giọng nói. Đi, chúng ta lại tới phía trước đi xem. Convert by, Seth, cách chương.